Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, đích truyền tề tụ. Những đệ tử này cũng lẩm bẩm đan phong tốt, nói thuốc đâu bọn họ cũng là lớn người tốt, vất vả cho bọn họ luyện chế đan dược cực phẩm, dùng để tăng trưởng tu vi, nhưng mà sau đó liền không được bình thường. Nội môn đệ tử đan dược phân phối cho. Vậy bắt đầu đoạn dừng. Đệ tử nòng cốt còn khá một chút, miễn cưỡng cung ứng, có thể hết lần này tới lần khác ngoại môn đệ tử. Nhưng cứ theo lẽ thường cung ứng, một chút đều không thiếu. Những thứ này đệ tử nội môn, bắt đầu trong lòng không thăng bằng. Bọn họ xưa nay xem thường ngoại môn đệ tử, đều có đan dược đều có cung ứng. Bằng gì bọn họ đệ tử nội môn chưa? Đệ tử nòng cốt bọn họ không thắng, nhưng mà khi dễ ngoại môn đệ tử vẫn là có thể. Đồng thời mỗi ngày đều có đệ tử nội môn ở đan phong lên làm ầm ĩ. Hết lần này tới lần khác Yến Quy Lai chính là ẩn núp không ra. Hắn núp ở Phù Phong cả ngày và tịch trường cãi vã. Ngoại giới xem ra cái này đan phong phong chủ hoàn toàn mất tích, không liên lạc được. Tiếp theo trong một tháng, đệ tử nòng cốt cũng không làm, bởi vì bọn họ vậy đoạn dừng. Mỗi tuần đan dược cung cấp, đầu tiên là giảm lượng, sau đó liền trực tiếp không có. Nhất thời đan phong hơn nữa náo nhiệt, mỗi ngày đều có người tới gây chuyện muốn đan dược. Những thứ này đan phong mấy vị ngũ phẩm đan sư, toàn bộ đều là ra mặt. Khuyên can mãi an ủi, nói sau này tuyệt đối sẽ bổ sung. Có thể tiếp theo, đệ tử đích truyền vậy đoạn dừng. Đệ tử đích truyền địa vị có thể không giống nhau. Mỗi một vị tương lai đều có hy vọng, cạnh tranh trưởng giáo vị trí. Hiện tại địa vị và trưởng lão như nhau. Vì thế, đệ tử đích truyền từng cái cũng là vô cùng phẫn nộ. Tìm tới đan phong, hỏi là chuyện gì xảy ra. Liền bọn họ đệ tử đích truyền đan dược cung cấp cũng cho chặn. Đan phong đây không phải là làm sự việc sao? Vì thế những thứ này đệ tử đích truyền không tìm được Yến Quy Lai, trực tiếp tìm tới thuốc đâu. Tuân hỏi tới cùng là tình huống gì, thuốc đâu chỗ ở. Hôm nay lăng không đứng từng vị khí chất bất phàm người tuổi trẻ, nữ có nam ngó, một vị thân thể to lớn thanh niên, đầu đầy tóc đỏ, một đôi tròng mắt đều là màu đỏ, cả người tản ra nhiệt lực, giống như một tôn hỏa thần. Hắn tên Dương Hỏa, Dương Phong đệ tử đích truyền, thân phận tôn quý, xuất khiếu cảnh đỉnh cấp cường đại thiên tài. Giờ phút này tức giận hỏi, thuốc đâu, chuyện gì xảy ra, ta đan dược đâu, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta hiện tại mỗi ngày luyện đan linh dược cũng bị mất. Cả người thanh bào lắc đầu, sắc mặt từ đầu đến cuối mang theo phù trắng vẻ, tựa như thân có bệnh kín, cả người đều có loại âm trầm cảm giác. Cách đó không xa một vị quần xanh cô gái, khí chất trong trẻo lạnh lùng, dáng người thon dài, cau mày bất mãn hỏi, các ngươi đan phong đang làm gì? Linh dược lại có thể cũng phân phối cho không đủ, còn không đều là cái đó yêu nghiệt nháo đằng, điên cuồng luyện đan, cầm toàn bộ chuẩn bị chiến tranh để giành kho, cũng cho cướp sạch, thuốc đâu nói, quần xanh cô gái giật mình nói, cướp chuẩn bị chiến tranh để giành kho, ai lớn gan như vậy, yêu nghiệt, có thể ở đan phong hô gió kêu vũ, trừ cái đó vũ, không người khác đi. Dương Hỏa suy đoán nói, nhất thời, toàn trường tất cả mọi người khẽ cau mày, hiển nhiên đều biết Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ tuổi tác, đúng là nhỏ hơn bọn hắn được nhiều, tu đạo chậm đếm hơn trăm ngàn năm, có thể thiên phú nhưng là yêu nghiệt đáng sợ, đặc biệt là ở phù đạo và luyện đan một đạo lên. Thiên phú là thật yêu nghiệt vô cùng, nơi này tất cả mọi người đều trầm mặc, biết Hạ Vũ thiên phú đáng sợ, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ tại chỗ rất nhiều người. tương lai khó giải thích nhất người cạnh tranh. Coi như Hạ Vũ không tham dự cạnh tranh, không tranh đoạt cái này trưởng giáo vị trí, bọn họ những người này một vị trong đó cạnh tranh đến sau này cũng phải cùng Hạ Vũ cộng sự. Nguyên nhân chính là một cái, Hạ Vũ không tới 200 năm tu đạo tuổi tác, ở trong mắt bọn họ là thật rất nhỏ. Hết lần này tới lần khác đã là ngũ phẩm đan sư. Cái này thì đại biểu kinh khủng tiềm lực và ngày sau thành tựu hoàng cấp đan sư. Coi như bọn họ có người thành âm dương giáo trưởng giáo, đến lúc đó quyền phát biểu phỏng đoán vậy không Hạ Vũ nặng. Một vị hoàng cấp đan sư, sau lưng cho tới bây giờ không thiếu hoàng đạo cao thủ. Đây chính là đứng sau đế đô hoàng đạo cao thủ. Toàn bộ âm dương giáo đều không gặp được có thể tìm ra một vị tới. Nơi này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu như Hạ Vũ từ trong khuấy loạn, ngay trong bọn họ còn không có người nguyện ý làm ra mặt chim, dẫn đầu đắc tội Hạ Vũ, có thể thuốc đâu khinh thường nói, làm sao, cũng không nói, chuyện bởi vì đã tìm được, chính là Vũ đang giở trò, các ngươi có thể đi tìm hắn à, chuyện này, ta không tham dự, một ít đan dược mà thôi, đối với thuộc về bình cảnh ta, có cũng được, không có cũng được. Một vị thanh niên áo bào đen, lưng đeo một chuôi màu đen loan đao, lãnh khốc lên tiếng, nhất thời rất nhiều người lục tục mở miệng, biểu thị chuyện này, bọn họ sẽ không lại đi sâu vào. Bọn họ những người này đều không ngu, mơ hồ rõ ràng, Hạ Vũ đột nhiên như vậy khuấy loạn, dám cắt liền toàn bộ âm dương giáo đệ tử đan dược cung ứng. Tuyệt đối có chuyện bởi vì, nếu như vậy, bọn họ không ngại vân. Vân, xem Hạ Vũ muốn làm gì. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị tao nhã lịch sự thanh niên, tay cầm quạt xếp, ôn hòa lên tiếng, chư vị, các ngươi không phát hiện, ngày hôm nay ít đi mấy vị sao? Ồ, đúng vậy, trừ Vũ, Phù Linh không có tới, Xảo Nhi vậy không có tới. Quần xanh cô gái quét nhìn một mắt, nói, ôn hòa thanh niên tên Húc Đông, họa phong thủ đồ, thiên phú trác tuyệt, âm dương giáo nổi danh người tốt bụng. Hắn cười nói, vậy thì đúng rồi, muốn tìm Vũ, đi Phù Linh bên kia là được. Không quá ta nhưng mà nghe, mưa ra miệng nghi thức cùng ngày, tề sư huynh trước mặt đưa cho mưa âm dương bàn, bị trưởng giáo cưỡng ép phải đi. Hiện tại ta phỏng đoán, đến chúng ta chính giữa đám người kia một vị trong tay chứ. Cái gì, vật này không nên, chính là mưa sao? Dương Hỏa tính cách như lửa, chính trực ngay thẳng, chất phác thẳng thắn, trực tiếp nói, nhất thời, đứng ở cách đó không xa bảy vị thanh niên trong đó. Toàn bộ thân mặc áo bào trắng đạo bào, cầm đầu một vị thanh niên mắt ưng. Sắc mặt âm trầm xuống, nói, sư tôn làm thế nào quyết định, tự có hắn ý tưởng, đánh giám, ta xem âm dương bàn, là cho các ngươi bảy huynh đệ liền đi. Dương Hỏa ánh mắt khinh thường, trực tiếp nói, thân là Dương đỉnh thủ đồ, cộng thêm Húc Đông nhắc nhở, hắn nếu là lại không đoán được, Hạ Vũ gây ra lần này phong ba mục đích, đó thật đúng là heo đầu. Vì thế, chuyện nguyên nhân hậu quả đã rất rõ ràng, đây là Hạ Vũ cái này nhất mạch và trưởng giáo nhất mạch mâu thuẫn, bọn họ tất cả mạch đệ tử cũng biết phải làm sao, giữ ngắm nhìn là được. Hơn nữa chuyện này, đích xác là trưởng giáo nhất mạch, làm không hầm giam, âm dương bàn vốn là thuộc về Hạ Vũ, kết quả bị trưởng giáo cưỡng ép lấy đi. Ngược lại ban cho môn hạ bảy tên đồ đệ, thật là làm người ta cảm giác đổ khẩu vị. Hơn nữa trưởng giáo cái này bảy tên đồ đệ, ở cái vòng này bên trong, cũng không như vậy cao uy nghiêm. Dẫu sao mọi người đều là người cạnh tranh, ánh mắt đều đặt ở trưởng giáo người thừa kế vị trí. Ai quản ngươi là đệ tử của ai, hết thảy dựa vào quả đấm nói chuyện. Cộng thêm cái này thanh niên mắt ưng bảy người này, không có nghiền ép dương hỏa bọn họ thực lực, ngược lại thua trận không thiếu, đưa đến bọn họ 7 người ở cái vòng này bên trong uy tín càng ngày càng ít, điều này sẽ đưa đến âm dương giáo chủ để ở trong mắt, cưỡng ép đòi âm dương bàn, tăng cường bọn họ 7 người thực lực, cũng là vạn bất đắc dĩ. Âm dương giáo chủ vậy hy vọng 7 cái trong đệ tử có một vị có thể thừa kế hắn vị trí. Nơi này, Húc Đông cười nói, tốt lắm, Vũ đi tới âm dương giáo, trở thành đệ tử đích truyền, ta còn không có và hắn tán gẫu qua. Thừa dịp cái này cơ hội, đi qua trò chuyện đôi câu, vừa nói, Húc Đông phóng lên cao, chân đạp hư không, đi phù phong, nhất thời, tất cả lớn đệ tử đích truyền do dự một chút, quả quyết đứng dậy, đi tới phù phong, hôm nay nơi này và đan phong kém không nhiều, bị Hạ Vũ náo loạn ầm ĩ, cộng thêm Phù Linh và Hạ Vũ, chung một phe, toàn bộ phù phong trước bị Phù Linh lấy đi hàng loạt lá bùa và hung thú máu tươi, Hạ Vũ lại qua đi cướp một lần, nói gọi Phù Linh cũng có thể phân phối cho nhiều tài nguyên như vậy. Mình cũng phải bất đắc dĩ, đan phong mở chuẩn bị để giành kho, kết quả có thể tưởng tượng được, bị Hạ Vũ cưỡng ép đổi đi hàng loạt tài nguyên. Hôm nay Hạ Vũ nhưng mà dầu chảy mờ, toàn bộ âm dương giáo phỏng đoán cũng không tìm được so Hạ Vũ càng giàu có đệ tử. Hôm nay, Phù Linh u tĩnh bên trong tiểu viện, cầm Sảo Nhi khải đàn, u mỹ tiếng đàn, làm uống rượu. Phù Linh không khỏi lo lắng nói, Vũ, như vậy chơi, sẽ không xảy ra chuyện à? Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng qua cầm ta đuổi thôi, ngươi lấy là ta rất lưu luyến cái này địa phương rách. Liền đệ tử đồ cũng cướp, đợi tiếp nữa vậy không có ý nghĩa. Hạ Vũ thưởng thức trước trong rượu Ôn Ngọc ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lười biếng nói, Phù Linh cả kinh, vốn định khuyên Hạ Vũ, nói đừng nói như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy Hạ Vũ thiên phú, âm dương giáo bên này không tha cho hắn. Bên ngoài tuyệt đối không biết có nhiều ít thế lực lớn muốn cướp hắn. Lấy Hạ Vũ tiềm lực, chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ sẽ là đế tộc, vậy sẽ ném tới cành ô liu đi. Vì thế, ngay tại Hạ Vũ và Phù Linh nói chuyện trời đất thời điểm, xa xa một đám điểm đen cấp tốc ép tới gần. Hạ Vũ thưởng thức trước ly rượu, cân nhắc nói, tới, đám người kia cuối cùng vẫn phải tới. Phù Linh gật đầu nói, không người so hắn rõ ràng hơn, tới những người này đều là người nào? Cách trên dưới 100 dặm, Phù Linh cảm nhận được bọn họ hơi thở, cũng biết là ai. Húc Đông dẫn đầu chạy tới, đi tới trong lương đình, cười nói, hai vị, thật đúng là thật có nhã hứng à, đây là Húc Đông. Họa đình, Phù Linh vừa nói, Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua Húc Đông sư huynh, không cần khách khí, Vũ sư đệ những ngày qua, nhưng mà bận rộn dữ chứ, chặn toàn bộ âm dương giáo đệ tử đan dược cung cấp, có thể thật là số tiền khổng lồ. Húc Đông lắc trong tay quạt giấy nói, sau chạy tới dương hỏa, nhưng là cởi mở cười nói, sợ rằng tiếp theo, phù phong nơi này, đạo phù cung ứng vậy được chặn đi. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, tất cả đỉnh đệ tử đích truyền, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa đặc biệt có ý nghĩa phải, những đệ tử này thành đoàn kết đội, đứng ở một đoàn, cô lập ra thanh niên mắt ưng 7 người. Hạ Vũ đây nếu là lại không nhìn ra, liền có thể về nhà nuôi heo, không cần lại tu đạo. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với thanh niên mắt ưng 7 người nhàn nhạt hỏi, cái này 7 vị chắc là trưởng giáo hóc trò đắc ý đi. Không sai, Hạ Vũ ngươi lại dám tự tiện xông vào chuẩn bị chiến tranh chữ vật kho, còn khuấy loạn đan phong, đưa đến tất cả đệ tử chặn đan dược cung ứng, phải bị tội gì? Thanh niên mắt ưng trực tiếp một bộ hưng sư vấn tội dáng điệu.